Long Phượng Song Bảo tổng tài Daddy xin tắt đèn. Chương 123, có thể khơi dậy lên ham bảo vệ của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Tư Nam nắm tay Lê Văn Ca rời đi, người đàn ông kỳ lạ vẫn đứng đó, nhìn chăm chú bóng lưng của họ với ánh mắt phức tạp, dường như cũng không tham dự khiêu vũ. Điểm độc đáo nhất của Sky Bar là có sàn nhảy lớn ngoài trời. Theo âm nhạc vang lên, những người đàn ông và phụ nữ đưa bạn nhảy của họ bước vào sàn nhảy. Chiếc váy trắng bồng bềnh và đôi giày pha lê của Lê Văn Ca không có gì nổi bật, thậm chí còn dinh chút đất y như năm đó. Nhưng khi mặc vào trên người có bây giờ, lại đặc biệt có ý vị, mỗi một cái nhãn mày, mỗi một nụ cười đều tự tin và bình tĩnh, khiến cho cô mặc dù đã mặt nạ nhưng vẫn phong tinh vạn trùng, trở thành tiêu điểm trong mắt của nhiều đàn ông và là mục tiêu ghen tị của nhiều người phụ nữ. Tiếng đàn vĩ cầm du dương vang lên, Kiều Tư Nam dùng tư thế rất trang trọng, cúi người xuống gửi lời mời đến Lê Văn Ca. Công chúa của tôi, có thể mời cô một điệu nhảy được không? Rất hãn hạnh, Lê Văn Ca khẽ gật đầu, giống như một tiểu thư quý tộc thời Trung Cổ, đặt đầu ngón tay vào lòng bàn tay của người đàn ông. Điệu nhảy đầu tiên là điệu van truyền thống, tiết tấu không dồn dập như những điệu nhảy khác, đặc biệt nhẹ nhàng. Vào thời Trung Cổ, nó được đặc biệt sử dụng bởi các công tước và các tiểu thư quý tộc để trao đổi tình cảm, tạo ra các hoạt động mập mờ. Kiều Tư Nam một tay ôm lấy vòng eo thon thả của Lê Vãn Ca, một tay nắm lấy tay người phụ nữ, nhẹ nhàng nâng lên, bước chân yêu nhã dẫm lên theo từng cung bậc thăng trầm của điệu nhạc. Không ngờ điệu van của Kiều Nhị Thiếu lại nhảy giỏi như vậy. Lê Vãn Ca chân thành tán thưởng nói, cô còn cho rằng, loại công tử ăn chơi trụy lạc kiêu ngạo như Kiều Tư Nam sẽ không muốn dành thời gian học những điệu nhảy xã giao nhàm chán như vậy. Đương nhiên rồi, vì để nhảy được điệu nhảy này, tôi đã phải luyện tập trong vài năm. Kiều Tư Nam một chút cũng không che giấu mức độ quan trọng của điệu nhảy này đối với hắn. Vậy bây giờ cảm thấy thế nào, có phải có một loại cảm giác tan vỡ hay không? Lê Vân Ca tò mò hỏi hắn. Hắn đã đợi lâu như vậy, chờ đợi màn khiêu vũ này với cô, là vượt quá sự mong đợi, hay là thất vọng tột độ? Không có cảm giác thất vọng, chỉ là tôi cảm thấy. Kiều Tư Nam hít một hơi thật sâu, khi âm nhạc lên cao trào, cơ thể hắn tiến lại gần người phụ nữ một chút, nói. Nếu như có thể tiếp tục nhảy như thế này thì thật tốt. Thật đáng tiếc điệu nhảy nào cũng có thời điểm kết thúc. Điệu nhảy van có một điểm đặc biệt, bạn nhảy sẽ theo âm nhạc mà thay đổi, bài tiếp theo anh có thể gặp bạn nhảy khác, làm không tốt thì cô ấy sẽ cùng anh phối hợp tốt hơn. Không có bạn nhảy nào làm cho trái tim tôi rung động hơn cô. Kiều Tư Nam xúc động nói, chỉ là, ngay khi giọng hắn vừa cất lên, bản nhạc chuyển sang giai điệu khác, bàn tay Lê Văn Ca nghiễm nhiên bị một người đàn ông khác nắm lấy. Dù không hài lòng nhưng Kiều Tự Nam vẫn phải tuân thủ quy tắc nên chỉ có thể lơ đãng tiếp tục khiêu vũ với người phụ nữ khác. Người đàn ông đưa Lê Văn Ca đi, thân hình cao lớn, khí chất vượt trội, đôi môi mỏng mím chặt, sống mũi cao, hoàn hảo đến cực điểm. Thật đáng tiếc là, một nửa khuôn mặt của hắn được che bởi một chiếc mặt nạ lông vũ, dưới chiếc mặt nạ là một đôi mắt sâu như biển, sáng ngời như sao. Khi nhìn chăm chú, Lê Văn Ca không thể khống chế, rung động mấy phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đầu còn tưởng rằng người đàn ông này, nếu đã mời cô khiêu vũ sẽ giống như những người đàn ông khác tận dụng cơ hội để bàn luận những chuyện viễn vãng với cô, phát triển tình cảm. Kết quả là hết nửa bản nhạc, người đàn ông chi mi môi mỏng, lặng lẽ nhảy cùng cô. Vũ đạo của hắn cũng không tồi, không xuất sắc nhưng ít nhất các bước nhảy ổn định, chỉ là so với Kiều Tư Nam thi hần công kích mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhiều lần dồn ép Lê Văn Ca không thể không lùi lại. Anh, lại là một người đàn ông kỳ lạ, vị tiên sinh này, đã có ai từng nói rằng anh lớn lên rất đẹp trai không? Lê Văn Ca không thể chịu được sự bối rối khi vừa nhảy vừa không nói chuyện, vì vậy cô tùy ý tìm một chủ đề cùng người đàn ông nói chuyện. Có ai nói với cô rằng chiếc váy trắng bồng bềnh này không phải ai mặc cũng đẹp không? Người đàn ông không đáp mà hỏi ngược lại, thanh âm lạnh như băng. Trái tim Lê Văn Ca đột nhiên thất lại, giọng nói này, lạnh như băng trong hầm băng, không phải của Mộ Thừa Huyền thì là của ai? Mộ Thừa Huyền, anh, sao anh lại đến đây, bác sĩ cho phép anh xuất viện rồi sao? Thằng nhóc này, rõ ràng còn đang trong bệnh viện, sao lại chạy đến Sky Bar? Đến thì cũng đến rồi, vậy mà lại có thể chính xác tìm được cô, còn cùng cô nhảy nửa bản nhạc mới để lộ thân phận. Trời ạ, cô cảm thấy những lời vừa nói với hắn thật sự rất ngu ngốc và khó xử, cô chỉ muốn đập đầu vào tường. Trả lời câu hỏi của tôi, tại sao lại mặc chiếc váy này? Mộ Thừa Huyền dường như cũng giống như Kiều Tư Nam, bị ám ảnh bởi chiếc váy trắng này. Lực đạo bàn tay đặt quanh eo Lê Văn Ca tăng lên vài phần. Điệu nhảy van không phải đều trông đẹp với chiếc váy xòe lớn thế này sao? Có gì đáng để giải thích đâu, Lê Văn Ca bình tĩnh đáp, sau này không được phép mặc váy như thế này nữa. Mộ Thừa Huyền sau khi bá đạo đưa ra mệnh lệnh, lại dùng một giọng nhẹ nhàng gần như không nghe thấy, thản nhiên nói. Chiếc váy này không phải ai mặc cũng đẹp đâu. Hắn nhấn mạnh một lần nữa, vẻ mặt ngang ngược y như Kiều Tư Nam. Lê Văn Ca không hiểu nổi, chẳng nhẽ người đàn ông này vẫn còn nhớ chiếc váy mà cô đã mặc năm ấy. Nhưng cô của năm ấy trông không đẹp ngay cả khi cô mặc chiếc váy này. Chính bởi vì quả khó nhìn nên mới trở thành tiêu điểm trò cười của vũ hội. Nghe ý của Mộ tiên sinh, chẳng lẽ có người phụ nữ mặc váy này rất kinh diễm, trở thành ánh trăng sáng trong lòng anh sao? Lê Văn Ca nhảy múa theo điệu nhạc thành thạo cùng hắn khiêu vũ, dùng giọng điệu trêu chọc hỏi. Dù sao cô cũng không tin rằng Minh có khả năng trở thành ảnh trăng sáng trong lòng hắn nhờ vào bộ váy công chúa dinh đất này. Dù sao hắn đối với cô động một tia chân tình cũng sẽ không hủy hoại cô hoàn toàn. Không thể đạt tới mức độ nhu ánh trăng sáng, nhưng cô ấy mặc váy này, quả thực rất động lòng người, có thể khơi dậy ham muốn bảo vệ của tôi. Hiếm thấy Mộ Thừa Huyền thổ lộ chân tình với Lê Văn Ca. Lê Văn Ca sững sờ đứng tại chỗ, đột nhiên quên mất phải di chuyển. Mộ Thừa Huyền nghiêng người về phía trước, dựa vào sức lực của Minh, ép người phụ nữ xoay người ngua ra sau, lúc này âm nhạc dừng lại, hai người bày ra tư thế van lang mạn và kinh điển nhất. Trên sàn nhảy mờ ảo, đèn bật sáng, người dẫn chương trình đứng trên sân khấu tâm tình kích động, giọng nói cực kỳ cuốn hút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình tham gia, bữa tiệc khiêu vũ tối nay đã kết thúc tốt đẹp, sau đây là phần bình chọn vua khiêu vũ và nữ hoàng khiêu vũ, mọi người có thể tùy ý chọn một bông hoa và gửi đến tay người mình thích. Ai nhận được nhiều hoa nhất, ai là vua khiêu vũ và nữ hoàng khiêu vũ? Vua khiêu vũ và nữ hoàng khiêu vũ có phần thưởng siêu siêu khủng. Wow, tinh thần mọi người tăng cao, hiển nhiên là vô cùng mong đợi tiết mục này. Quầy ba cung cấp nhiều loại hoa, phong phú đa dạng, có hoa hồng, bách hợp, cúc họa mi. Tổng cộng hơn 10 loại, mỗi một bông hoa khác nhau đều đại biểu một khí chất khác nhau. Trong phần bình chọn sau bài nhảy, Lê Văn Ca dẫn đầu với lợi thế áp đảo. Những người đàn ông đeo mặt nạ lần lượt tặng hoa cho cô, hầu hết họ đều tặng hoa hồng, đại biểu rằng người phụ nữ có ấn tượng trong lòng họ quyến rũ và duyên dáng như hoa hồng. Thứ mà Kiều Tư Nam tặng là hoa bách hợp, Lê Văn Ca trong lòng hắn, thanh thuần sạch sẽ như hoa bách hợp. Cô tưởng rằng Mộ Thừa Huyền sẽ không tham gia vào trò chơi nhàm chán như vậy, lại không ngờ rằng. Cuối cùng hắn cũng lên sân khấu, trong tay cầm một đóa hoa hướng dương, những cánh hoa vàng, từng phiến lớn, vẫn rực rỡ như năm đó, cuốn hút đôi mắt của Lê Văn Ca. Xem, cách chương.